Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vạn Thần Điện chủ giờ phút này cũng là át chủ bài ra hết. Giờ này khắc này, hoàn toàn không có khả năng lại tiếp giữ lại chút nào. Hắn nhìn lấy phương xa ngăn trở chiến đấu ba động con kia kim cương trác. Trong lòng càng phát thống hận, nếu là có món kia bảo vật nơi tay, lo gì không thể đánh giết này phương nam chim. Hắn nhịn không được hướng về phía Trương Đạo Minh phương hướng gầm thét. Phương nam giết ta về sau, tất giết các ngươi, đem con kia kim cương trác mượn ta. Ta đánh chết rồi con này chim, tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Ta lấy đại đạo bổn nguyên phát thề, đừng có nằm mộng. Phương Nam Đại Thiên Thần bén nhọn mà lại băng lãnh âm thanh truyền đến. Trương Đạo Minh, còn có hai cái tiểu nha đầu. Yên tâm, ta không giết các ngươi. Kia kim cương trác ta có thể giành được đến liền đoạt. Không giành được coi như xong. Ta là muốn làm thiên đình chi chủ người. Ta sẽ để cho các ngươi trông thấy. Một cái xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Là thế nào ta trong tay xuất hiện. Cho nên ta sẽ không giết các ngươi, càng sẽ không tàn sát này mỹ lệ nhân gian. Nó nói lấy, tiếp tục thiêu đốt trên người đại đạo chi hỏa, đem trọn phiến bầu trời biến thành thao thiên biển lửa. Ngươi có dám phát thề? Vạn Thần Điện chủ bị buộc đến không có bất kỳ cái gì đường lui. Nhịn không được hướng về phía phương Nam Đại Thiên Thần gầm thét. Này có gì có thể phát thề? Bây giờ đây hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ta khinh thường tại nói dối. Phương Nam Đại Thiên Thần cười lạnh trào phúng. Này chút, ta cùng các ngươi những nhân loại này hoàn toàn không giống. Đang khi nói chuyện, nó thả ra đến biển lửa. Đã đem Vạn Thần Điện chủ triệt để bao vây ở bên trong. Vạn Thần Điện chủ tựa như là một hỏa nhân đồng dạng. Điên cuồng hướng lấy phương Nam Đại Thiên Thần khởi xướng công kích. Đồng thời hướng về phía Hồng Tiêu cùng Lục Y gầm thét nói. Các ngươi hai cái, quên đi ta từ nhỏ là thế nào đối các ngươi sao? Các ngươi cả ngày hô hào lòng mang thiên hạ, nhưng các ngươi lại ngay cả chính mình cha nuôi đều không hiếu thuận. Các ngươi phản bội Vạn Thần Điện, là vì bất trung, đánh giết năm đó đồng bạn. Là vì bất nghĩa, bây giờ có dạng này đối ta. Là vì bất hiếu. Hồng Tiêu, Lục Y, khó nói các người thật muốn đem này bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu tất cả đều chiếm hết sao? Trương Đạo Minh một mặt suy yếu mà nói. Đừng nghe hắn, ta tin Phương Nam, mặc dù có năng lực nhất định sẽ không chút do dự đối Phương Nam chim ra tay. Nhưng không thể không nói. Ở đạo nghĩa phương diện này, Vạn Thần Điện chủ thật đúng là không bằng Phương Nam Đại Thiên Thần. Mặc dù song phương là ở so nát, nhưng Phương Nam Đại Thiên Thần nhất định là thắng được một cái kia. Hồng Tiêu cùng Lục Y trong mắt cũng nhịn không được rơi lệ. Nhưng hai nữ đều không có bất kỳ cái gì cải biến quyết định ý tứ. Bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu. Các ngươi chính là hai cái cầm thú không bằng đồ vật. Vạn Thần Điện chủ điên cuồng tức giận mắng, giống như nổi điên gầm thét. Biết rõ để hai nàng này cùng Trương Đạo Minh chuyển biến tâm ý đã không có khả năng. Triệt để tuyệt vọng rồi. Tiếp tục vung nắm đấm ấn. Cùng Phương Nam Đại Thiên Thần cùng chết. Hôm nay coi như ta này tượng thần chủ nguyên thần vẫn lạc tại nơi này. Cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vô tận tuế nguyệt trước đó, ta đã đem bản tôn thứ nguyên thần tàng tại không thể biết địa phương. Từ ngày đó trở đi, tự chém trí nhớ, chưa bao giờ từng liên lạc qua. Cho nên phương Nam, ta bản tôn thứ nguyên thần bây giờ trưởng thành đến cái gì cảnh giới. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Tới đi, giết đi, hôm nay giết thống khoái, luôn có một ngày. Ta bản tôn thứ nguyên thần hội lần nữa bước vào trí cao cảnh giới. Hắn sẽ tìm ngươi báo thù. Phương Nam Đại Thiên Thần cười lạnh nói. đem ta không biết rõ ba người các ngươi sợ hàng đều đem chính mình gia sản mà móc ra. Bày ở tổ vực, Vạn Thần Điện chủ đồng dạng cười lạnh đáp lại, ai nói cho ngươi đó là chúng ta toàn bộ của cải. Không tin ngươi về sau chảo hai cái chúng ta bộ hạ hỏi một chút. Hỏi bọn hắn nhưng từng gặp ba người chúng ta bản tôn thứ nguyên thần. Ai giống ngươi ngu như vậy? Thỏ khôn có ba hang cũng đều không hiểu. Kiêu ngạo đến trên trời dưới mặt đất ngươi lần thứ nhất. Ha ha ha, ngươi trên có phượng hoàng đè ép. Tả hữu có khổng tước. Đại bàng dẫm lên, ngươi là thần điểu không giả. Nhưng ngươi bằng cái gì kiêu ngạo như vậy? Ai cho ngươi dũng khí a? Ha ha ha ha ha. Biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, Vạn Thần Điện chủ triệt để triển khai trào phúng hình thức. Phương Nam Đại Thiên Thần bị tức được điên cuồng thét lên. Công kích cũng biến thành càng thêm hung hăng. Rốt cục, Phương Nam Đại Thiên Thần kia giống như thần phong một dạng cánh xẹt qua Vạn Thần Điện chủ thân thể, đem Vạn Thần Điện chủ thần giống chủ nguyên thần thân thể nghiêng chém ra rồi. Tiếp lấy, lại là một luồng điên cuồng đại đạo chi hỏa, triệt để bao trùm đi lên. Sau đó, Phương Nam Đại Thiên Thần thu hồi Vạn Thần Điện chủ tượng thần thi thể. Này thi thể bên trong, khẳng định ẩn chứa một giọt tạo hóa dịch. Sau khi trở về, luyện hóa ra đến, liền có thể để cho hắn sử dụng. Hồng Tiêu cùng Lục Y mắt thấy cảnh tượng như thế này, toàn cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, cố nén lấy mới không có phát ra âm thanh. Trương Đạo Minh cũng là một tiếng thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, Vạn Thần Điện chủ loại này đỉnh cấp đại thiên thần, vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này. Trong lúc nhất thời, mảnh này phá toái vũ trụ, sinh ra vô số dị tượng. Những này dị tượng, tại phía xa nhân gian đều có thể trực tiếp quan trắc đến. Đương nhiên, đối tiên nữ tọa người bên kia giữa chủ vị diện tới nói, nơi này cảnh tượng càng giống là hai cái tinh hệ đụng nhau. Những kia dị tượng, nhân gian cũng không thể quan trắc đến. Phương Nam Đại Thiên Thần giờ phút này cũng là vô cùng chật vật. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, cơ hồ không có một chỗ địa phương tốt. Ở đánh chết rồi Vạn Thần Điện chủ về sau, nó trước tiên bắt đầu ở nơi này tìm kiếm. Quả nhiên, nó cái gì đều không có thể tìm tới. Nhưng cũng không có nhiều thất vọng, chỉ là thì thào lẩm bẩm rồi một câu, liền các ngươi nhân loại thông minh, liền các ngươi lợi hại, các ngươi làm sao lại biết rõ, ta liền không có ba hang. Sau đó, nó thân hình bắt đầu thu nhỏ, một đạo quang mang hiện lên, Phương Nam Đại Thiên Thần hóa thân trưởng thành, xuất hiện ở Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y chớp mắt. Sau đó nhìn rồi thoáng qua bên kia kim cương trác, nhịn không được hướng kia bên duỗi ra tay. Siêu, kim cương trác biến mất rồi. Ai, nó thở rồi một hơi. Được rồi, về sau luôn có cơ hội. Sau đó đối Trương Đạo Minh nói rằng, ta nói được thì làm được. Nói qua không giết các ngươi, liền không giết các ngươi. Càng sẽ không uy hiếp ngươi giao ra pháp bảo. Loại hành vi này quá thấp kém rồi, luôn có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại cầm tới nó. Mặt khác, ta hôm nay xuất hiện ở đây, chính là vì rồi đánh giết tên ngu ngốc kia. Thật sự coi chính mình thôi diễn chi thuật thiên hạ đệ nhất. Thái cổ tiên thiên sinh linh, cái nào không phải trời sinh liền có thể biết trước họa phúc hung cát. Cho nên Trương Đạo Minh, ta không giết ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Ta không hy vọng trông thấy tương lai ta nhân gian là một mảnh đất chết. Ta cần muốn ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này. Đương nhiên, tiếp xuống đến cũng khả năng không lớn có người nào xuất hiện ở nơi này. Bởi vì bọn hắn đều đưa, lại không bất cứ cơ hội nào. Phương Nam Đại Thiên Thần nói xong mấy câu nói đó, sắc mặt hơi đổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quay người lại, trực tiếp biến mất. Một trận chiến này, mặc dù thành công đánh chết rồi Vạn Thần Điện chủ, nhưng đối với nó tới nói, đồng dạng bỏ ra cực lớn đại giới. Thật không nghĩ tới, các người cha nuôi, ta đã từng chủ nhân, một lòng nghĩ muốn giết ta, nghĩ muốn tàn sát toàn bộ nhân gian. Phương Nam đại thiên thần cái này đại địch, lại cuối cùng buông tha chúng ta, buông tha này nhân gian. Phương Sa Y Nguyên đang thiêu đốt đại đạo biển lửa chiếu vào Trương Đạo Minh trong mắt, hắn khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Này thật là mẹ hắn buồn cười. Lúc này, vừa mới chuồn mất Kim Cương Trác lại lần nữa về đến Trương Đạo Minh trong tay. Trương Đạo Minh một mặt vui vẻ mà vuốt ve trong tay món pháp bảo này. Cười tủm tỉm mà nói, vẫn là người tốt, không rời không bỏ. Nguyên bản hai cái trong lòng bi thương cô nương ngay ngắn lật một cái xem. Thường, ngay tại lúc này, phương xa biển lửa bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt tiếng rên rỉ, cứu ta. Ngoạn tao, Trương Đạo Minh một đôi mắt lập tức nhìn hướng bên kia. Kém chút bị hù dọa, hai cái cô nương cũng đều có chút bị hù dọa, bởi vì thanh âm kia lại là vạn thần điện chủ truyền tới. Nhưng hắn không phải đã bị giết rồi sao? Cứu ta, thanh âm kia vang lên lần nữa. Hồng Tiêu tựa hồ nghĩ muốn tiến lên, lại bị Lục Y một cái ngăn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn còn chưa có chết. Hồng Tiêu yếu ớt mà nói, không chết thế nào rồi? Cứu sống hắn, chờ lấy hắn đến lúc đó lại đến đồ thán nhân gian sao? Lục Y hỏi nói, thế nhưng là hắn, Hồng Tiêu vành mắt rất đỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Từ đại nghĩa đi lên giảng, vạn thần điện chủ tự nhiên muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng từ tình cảm đi lên giảng, dù sao cũng là nàng cùng Lục Y cha nuôi. Mau cứu ta, biển lửa bên trong thanh âm kia phi thường suy yếu. Nghe vào giống như là lúc nào cũng có thể chết đi đồng dạng. Hồng Tiêu nhìn lấy bên kia, lớn tiếng nói, ngài chủ nguyên thần cho dù vẫn lạc, nhưng còn có bản tôn thứ nguyên thần. Nghĩa phụ, ngài vẫn là an tâm đi a. Ta không thể nhìn ngươi tàn sát nhân gian. Lúc này, một đạo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt cái bóng, từ biển lửa kia bên trong leo ra. Nhìn dạng như vậy, chính là vạn thần điện chủ nguyên thần. Từng bước một thuận lấy biển lửa, hướng lấy bên này đi tới. Phương Nam đại thiên thần đại đạo chi hỏa quá lợi hại. Đêm này nguyên thần thiêu đến cơ hồ liền muốn tiêu tán. Nhưng ở kia nguyên thần ở giữa, lại có một đạo hào quang nhỏ yếu, ở bảo vệ lấy nguyên thần bất diệt. Vừa mới vạn thần điện chủ tượng thần thi thể đã bị Phương Nam đại thiên thần cho mang đi. Lại không nghĩ rằng vậy mà tại một nơi nào đó bỏ sót vạn thần điện chủ nguyên thần. Theo lý thuyết, đây tuyệt đối là không nên phát sinh sự tình. Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y ba người lập tức ngưng thần giới bị, một mặt cảnh giác mà nhìn lấy cái kia đạo hướng đi bọn hắn nguyên thần. Ta đích xác sống không lâu, năm đó đã từng chiếm được một cái bảo vật, đem ta chủ nguyên thần một bộ phận giấu ở trong đó. Con kia chim, chỉ lo mang đi ta thi thể, cho rằng mặt trong ẩn chứa một giọt tạo hóa dịch, lại là không biết, giọt kia tạo hóa dịch, sớm tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, liền đã bị ta chuyển rời đến rồi bản tôn thứ nguyên thần trên người. Vạn thần điện chủ này một sợi, yếu ớt nguyên thần nhịn không được đắc ý cười ha ha bắt đầu. Nói, nó cảm thấy nó đủ hung ác, đem một nửa tạo hóa dịch chuyển rời đến bản tôn thứ nguyên thần trên người. Ý đồ song song bước vào vô thượng đại đạo, hợp hai là một, tiến giai chân chính tiên, nhưng nó lại vạn vạn nghĩ không ra, ta so với nó ác hơn. Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu Lục Y ba người tất cả đều một mặt không lời. Vạn thần điện này mấy vị đỉnh cấp tồn tại, coi là thật không có một kẻ đơn giản. Từng cái một tâm cơ thâm trầm đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đáng tiếc ta tượng thần chủ nguyên thần cuối cùng vẫn là vẫn lạc rồi. Bản tôn không có khả năng không bị thương tổn, Nhưng cũng tốt, bọn hắn đều cho rằng ta chết đi, liền để bọn hắn đánh chết đánh sinh. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời khắc, ta liền có thể một lần nữa giáng lâm ở này nhân gian. Vạn thần điện chủ này sợ yếu ớt chủ nguyên thần một bên nói. Một bên đi đến ba người phụ cận. Lúc này, mặt mày của hắn nhìn qua càng thêm rõ ràng một chút. Cho dù chỉ là hết thảy chủ nguyên thần, cũng mạnh hơn chân chính thượng vị thần. Chỉ là trên người phương Nam Đại Thiên Thần lưu lại đạo hỏa. Nhất thời bán hội lại khó lấy dập tắt, không ngừng thiêu đốt lên hắn hồn lực. Trương Đạo Minh nhìn lấy trong tay kim cương trác, rất muốn ra tay xử lý lão âm so này sợi chủ nguyên thần. Đáng tiếc hắn đã vừa mới triệt để hao hết rồi pháp lực. Dù là phục dụng lượng lớn đại dược, với hắn mà nói, cũng như hạt cát trong sa mạc đồng dạng, Hồng Tiêu cùng Lục Y là có thể ra tay. Nhưng này người, chung quy là các nàng cha nuôi, dù là đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng muốn để các nàng đối chính mình cha nuôi ra tay, cũng thật không dễ dàng như vậy. Theo lấy ta đi, vạn thần điện chủ giống như là không nhìn thấy Hồng Tiêu cùng Lục Y trong mắt một màn kia dãy rủa, cũng không nhìn rồi Trương Đạo Minh kia lực bất tòng tâm bất đắc dĩ vẻ mặt. Một mặt chân thành nhìn lấy ba người. Ta tha thứ các ngươi trước đó sở tác sở vi. Các ngươi cũng trông thấy rồi. Phương Nam chim cho rằng ta chết đi. Nó quay đầu tất nhiên sẽ đi kiếm phương Đông cùng phương Tây liều mạng. Con kia chim khẳng định. Còn có át chủ bài. Đến lúc đó, bọn hắn chém giết bắt đầu. 8-9 phần 10 lưỡng bại câu thương. Đến lúc kia, ta kia có được một cả giọt tạo hóa dịch bản tôn thứ nguyên thần trở về. Thu thập rồi tàn cuộc về sau. Mảnh này thiên địa, chính là địa bàn của chúng ta. Hồng Tiêu, Lục Y, các ngươi hai cái từ nhỏ là ta nuôi lớn. Trương Đạo Minh, ngươi có thể có hôm nay, cũng là bởi vì ta. Này chút, các ngươi không thể nào phủ nhận. Theo lấy ta, tương lai ta làm thiên đình chi chủ. Trương Đạo Minh ngươi chính là thái tử. Các ngươi hai cái, chính là thái tử phi. Bọn nhỏ, chúng ta chung quy là người một nhà. Vạn thần điện chủ lời nói này nói đến chân thành tha thiết vô. Cùng, cực kỳ động tình, trên người thiêu đốt lên đại đạo chi hỏa sinh ra kịch liệt đau đớn. Để hắn nhịn không được khuôn mặt có chút xoay cong, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương. Tựa như một cái không tổ lão nhân đang mong đợi con cái trở về. Không thể nào, chúng ta không phải người một đường. Lục Y lớn tiếng nói rằng, không sao a, không có khả năng. Này trên đời, tất cả mọi thứ đều là khả năng. Vạn thần điện chủ thở dài nói rằng, đi qua gang còn cho là các ngươi mãi mãi không có khả năng phản bội ta. Bây giờ các ngươi không phải cũng phản bội. Đi qua ta lang còn cho rằng nhân gian đích nhất thiết đều nắm trong tay, bây giờ không phải cũng rơi vào này thê thảm kết cục. Cho nên hài tử, trở về a, này nhân gian, ta không tàn sát rồi. Tương lai chúng ta xây dựng thiên đình, khởi động lại 6 đạo, để nhân gian đây hết thảy đều khôi phục bình thường. Vị trí quyết định tư duy, ta thậm chí có thể phát thề. Vạn thần điện chủ một mặt chân thành mà nhìn xem đối diện ba người này. Vậy ngươi phát thề, Lục Y nói rằng, ngươi, thật nhẫn tâm buộc vi phụ phát thề sao? Vạn thần điện chủ một đôi mắt nhìn lấy Lục Y, ta là ba ba của ngươi nha. Ha ha, lúc này, một mực tại yên lặng rơi lệ Hồng Tiêu đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó nâng lên đầu. Từ gặp nhau đến bây giờ, lần thứ nhất vô cùng nghiêm túc nhìn vạn thần điện chủ này một sợi nguyên thần hư bóng. Phát thề cũng không dám sao, như ngài nói hết thảy đều là thật. Kia, chúng ta trở về lại như thế nào? Nhưng ngài miệng trên nói lấy phát thề, thực tế lại căn bản không phải nghĩ như vậy. Các ngươi hai cái bất hiếu nữ, liền đợi đến tương lai ta trở về sau diệt sát các ngươi a. Vạn thần điện chủ này, đạo bóng mờ bỗng nhiên hướng lấy Trương Đạo Minh nhào đi qua. Một cái pháp lực mất hết người, làm sao có thể chống đỡ được hắn loại này vô cùng cứng cỏi mạnh mẽ đỉnh cấp nguyên thần. Hồng Tiêu cùng Lục Y phát ra một tiếng kinh hô, lập tức như bị điên đối vạn thần điện chủ này sợi nguyên thần khởi xướng rồi công kích. Chế rồi, vạn thần điện chủ này sợi nguyên thần cười ha ha, nơi nào còn có vừa mới loại kia suy yếu, càng không có nữa điểm bi thương. Khoảng cách gần như thế, với hắn mà nói, hoàn toàn không tồn tại vấn đề gì. Vừa mới hao hết miệng lưỡi, còn không phải là vì giờ khắc này cơ hội. Chỉ có thành công, không có thất bại. Oanh, một đạo ánh sáng từ Trương Đạo Minh trong tay Kim Cương Trác trên phát ra. Trong nháy mắt đem vạn thần điện chủ này một sợi nguyên thần ổn định lại. Đừng nói vạn thần điện chủ này sợi nguyên thần, tự liền Trương Đạo Minh chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đã kinh pháp lực tẫn mất, nơi đó còn có dư lực thôi động Kim Cương Trác. Đỉnh cấp pháp bảo, linh tính mạnh mẽ, có thể trốn tránh địch nhân bắt. Cái này không có vấn đề, nhưng giờ này khắc này, này Kim Cương Trác nhưng vẫn đi đối vạn thần điện chủ khởi xướng rồi công kích. Đem hắn này một sợi chủ nguyên thần định ở nơi đó. Cái này làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Trương Đạo Minh ngơ ngác nhìn trước mắt trong hư không Kim Cương Trác. Liền vạn thần điện chủ đều không đi để ý tới. Nhịn không được âm thanh có chút run rẩy kêu một tiếng. Sư phụ, Kim Cương Trác im lặng vô tức. Y nguyên định lấy vạn thần điện chủ kia một sợi nguyên thần. Điều đó không có khả năng. Cho dù là tiên thiên pháp bảo, cũng không có năng lực như thế. Vạn thần điện chủ này một sợi nguyên thần rốt cục luống cuống. Trương Đạo Minh không có pháp lực, nhưng Hồng Tiêu cùng Lục Y có a. Hắn bị định ở chỗ này, quả thực chính là một cái bia sống. Chỉ cần hai người bọn họ ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên thiên pháp bảo xác thực không có cái kia năng lực. Linh tính mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải khí linh, nhưng là lão đạo ta năm đó còn là lưu lại một đạo thần niệm ở này trên. Mặc dù rất yếu, nhưng khống chế nó bắt một cái người xấu, còn là vấn đề không lớn. Một đạo nhàn nhạt thần niệm ba động, từ Kim Cương Trác phía trên truyền ra, cho tới bây giờ đều phong khinh vân đạm Phật là muốn chết áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh. Rốt cục nhịn không được rơi xuống nước mắt, quỳ gối hư không, cất tiếng đau buồn nói, sư phụ, ai, đứng lên đi. Ngươi làm được đã rất tốt. Năm đó đem ngươi ở lại đây nhân gian là cái lựa chọn chính xác. Trương Đạo Minh lệ rơi đầy mặt, nói, đệ tử vô năng, cho sư phụ mất thể diện. Không có, ngươi rất tốt. Cái kia đạo thần niệm nói lấy, một cỗ cường đại năng lượng lần nữa từ Kim Cương Trác trên bay ra, như là một mũi tên trực tiếp bắn về phía vạn thần điện chủ này một sợi nguyên thần. Đạo tổ thủ hạ lưu tình a, đạo tổ ta sai rồi. Vãn bối năm đó đã từng. Âm thanh đến nơi đây im bặt mà dừng. Vạn thần điện chủ này một sợi may mắn trốn qua một kiếp nguyên thần, trực tiếp bị Kim Cương Trác trên cỗ này năng lượng cho triệt để ma diệt. Các ngươi hai cái nữ hoa hoa không đành lòng ra tay. Chỉ tốt lão đạo tự tay tới làm này ác nhân. Kim Cương Trác trên thần niệm nói lấy, lại nói, Kim Cương Trác bên trong ta tồn tại rồi một bộ kinh thư, các ngươi quay đầu đều đi theo nhìn cho kỳ a. Hắn chủ nguyên thần mặc dù triệt để bị ma diệt, nhưng thứ nguyên thần y nguyên còn tại, nói không chừng sẽ tìm các ngươi báo thù, các ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, này đạo thần niệm liền không tiếng thở nữa, mặc cho Trương Đạo Minh như thế nào kêu gọi, đều lại không còn bất kỳ đáp lại nào. Kim Cương Trác bay trở về đến Trương Đạo Minh trước mặt, từ bên trong đó mở ra rồi một cái không gian, một quyển kinh thư bay ra, xuất hiện ở Trương Đạo Minh trước mặt. Trương Đạo Minh một mặt cung kính, hai tay tiếp nhận, nói, tạ ơn sư phụ truyền pháp. Kim cương trác quay tít một vòng, về đến rồi trong thân thể của hắn. Ba người ngơ ngác nhìn lấy y nguyên còn tại thiêu đốt biển lửa. Vừa mới trải qua hết thảy, đều như là mộng ảo đồng dạng, có loại khó có thể tin cảm giác. Hồng Tiêu nhìn lấy Trương Đạo Minh, thật xin lỗi, ta, Lục Y ở một bên, cũng là một mặt áy náy, vừa mới kém một điểm, nàng liền mãi mãi mất đi rồi công tử. Nếu quả thật bị Vạn Thần Điện chủ đoạt xá thành công, các nàng khẳng định trong hội day dứt đến trực tiếp tự sát. Không có cách nào sống rồi. Không cần áy náy, ta này không là chuyện gì đều không có sao. Trương Đạo Minh nhìn lấy hai nữ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, qua chiến dịch này, trước đó còn sót lại kia một điểm tình cảm, cũng triệt để không có rồi. Từ hôm nay sau, chúng ta cũng không tiếp tục thiếu hắn cái gì, lẫn nhau ân đoạn nghĩa tuyệt. Hồng Tiêu cùng Lục Y nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới Vạn Thần Điện chủ kia một sợi nguyên thần nhào về phía Trương Đạo Minh trong nháy mắt, liền đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Hồng Tiêu nói, đạo tổ tiền bối vừa mới có câu nói không đúng. Coi như hắn không động thủ, ta cũng sẽ tự thân động thủ. Trương Đạo Minh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó lại ôm lấy Lục Y, nói, chúng ta về nhà a. Về nhà. Ba người đưa lưng về phía kia phiến y nguyên thiêu đốt đại đạo biển lửa, hướng lấy nhân gian phương hướng, từng bước một đi đến một chỗ thần bí trong không gian. Đồng dạng vết thương chồng chất, Phương Nam Đại Thiên Thần một mặt hài lòng mà từ tiểu thế giới bên trong lấy ra Vạn Thần Điện chủ bị nó bổ ra thi thể, nhịn không được vui vẻ mà cười bắt đầu. Lão hỏa kế, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt nữa nha. Ai, ngươi đồng dạng cũng là thông minh một thế đỉnh cấp sinh linh, nhưng cũng tiếc nha, cuối cùng kỳ xoa một chiêu. Ha ha, a, y nguyên hóa thành hình người Phương Nam Đại Thiên Thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiếp lấy một tiếng vô cùng thê lương tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần bí không gian. A, vì cái gì? Vì cái gì lại không có cái gì? A, ta muốn điên rồi, các ngươi này đám lừa đảo. Đáng chết, đáng chết, hết thảy đáng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,